Chương 818 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp bạo kích. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bên ngoài viện, vây tràn đầy không ít chiến vũ viện đệ tử. Tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận kết quả phát sinh cái gì, ta chỉ thấy Vương Thanh Sơn mang theo một người da đen tiến vào áo nhã lão sư sân, cũng sắp 2 giờ còn chưa ra, kết quả phát sinh cái gì? Tại sao áo nhã lão sư mới vừa rồi một mực ở kêu thảm thiết? Chẳng lẽ trong đầu xuất hiện nghi đồng không thích hợp hình ảnh, trong nháy mắt phủ nhận nói, vì áo nhã nữ thần vô cùng cường đại, không phải ai có thể chinh phục. Thật giống như vào xem một chút, đến tột cùng là ai dám khi dễ áo nhã lão sư a? Còn khi dễ thảm như vậy. Bọn họ đều là áo nhã người ái mộ, bất quá bọn họ không dám nhảy lôi trì nửa bước, không có cho phép tuyệt đối không dám vào áo nhã sân. Chỉ có thể ở bên ngoài viện tĩnh chờ. Ngay vào lúc này, đám người phía sau vang lên một giọng nói, để xảy ra chuyện gì? Tất cả đệ tử sắc mặt rét một cái, nhanh chóng nhường ra một con đường tới, đâm đầu đi tới là một gã chừng 30 tuổi đàn ông trẻ tuổi, nam tử một thân áo dài trắng, sạch sẽ, tướng mạo đẹp trai, hơn nữa trên mặt vĩnh viễn treo một vệt nụ cười lạnh nhạt, Âu Dương lão sư. Một tên đệ tử lập tức cung kính một thân, Âu Dương Kiếm, Thanh Long Vũ Viện đạo sư. Cũng là Thanh Long Viện trưởng con trai duy nhất, hắn là học viện công nhận cùng áo nhã là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, hơn nữa đều là tu luyện kiếm đạo. Âu Dương Kiếm tu luyện là Thanh Long Kiếm Ý, công kích hình cực kỳ cường hãn, hắn đối với áo nhã cũng là ái mộ đã lâu, hắn tin tưởng dùng không bao lâu áo nhã liền sẽ trở thành hắn thê tử, hắn cũng tin tưởng, chỉ có hắn có thể xứng với áo nhã Âu Dương Kiếm. Tao nhã lịch sự, cũng là thần đế học viện đông đảo nữ sinh trong tâm khảm nam thần. Để cho người thét chói tai cái loại này nam thần, Âu Dương Kiếm đi tới trước mặt, hỏi dây phát sinh cái gì sự tình. Một tên học sinh, nói, kỳ hồi bẩm Âu Dương lão sư, mới vừa rồi bên trong viện truyền ra áo nhã lão sư thét chói tai, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Một tên học sinh nói, kỳ 2 giờ trước áo nhã lão sư đệ tử Vương Thanh Sơn đem một người da đen mang vào sân, đến bây giờ ước chừng 2 giờ còn chưa ra. Chớ nói bậy bạ được rồi. Cái gì người da đen a? Ta tại sao không có nhìn thấy a? Nói không chừng mới vừa rồi là người da đen phát ra tiếng kêu thảm đây. Người chung quanh nghị luận, Âu Dương Kiếm coi như nghỉ ngơi khá hơn nữa, lúc này sắc mặt hắn cũng hơi khó coi, toàn bộ thần đế học viện không biết hắn ở truy cứu áo nhã à, ai dám với hắn cạnh tranh nhà, lại có một học sinh, hơn nữa còn là một người da đen học sinh, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp nhận được. Nhất thời Âu Dương Kiếm đi lên trước, hắn giọng, nói, vì áo nhã sư muội, ngươi có khỏe không? Hắn cũng không dám đường đột tiến vào viện áo nhã, tính khí hắn rất biết. Bên trong viện áo nhã nhìn Long Phi, nàng bây giờ tâm tư đều tại Long Phi trên người. Cả ngươi kết quả làm thế nào đến a? Ngươi nói cho ta biết à? Nghe được bên ngoài viện truyền tới thanh âm, áo nhã lập tức giận dữ, nói, kệ ta rất khỏe, không nên tới quấy rầy ta. Ngay sau đó, liền không để ý tới áo nhã lại hỏi, ê ngươi một chiêu cuối cùng kiếm pháp là cái gì? Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hơn nữa vô luận ta như thế nào né tránh đều vô dụng, đến tột cùng là tại sao a? Lúc này Âu Dương Kiếm lại nói, vì áo nhã sư muội, ta đi vào. Áo nhã không nhịn được quát lên, để ta cho ngươi đi, ngươi không có nghe sao? Đừng tới phiền ta. Nàng thật rất phiền Âu Dương Kiếm, nàng bây giờ chỉ muốn biết Long Phi là như thế nào làm được, nhưng là Long Phi hết lần này tới lần khác lại không nói, cộng thêm Âu Dương Kiếm tới nơi này càng phiền não, e loãng soảng. Sân cửa bị đẩy ra, Âu Dương Kiếm thật không nhịn được, hắn muốn biết áo nhã đến tột cùng là ở nói chuyện với người nào, hắn muốn biết đến tột cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám với hắn cướp nữ nhân. Tại hắn đẩy cửa ra một sát na, bên ngoài viện đệ tử tất cả đều nhô đầu ra hướng trong sân nhìn, khoác áo tắm, tóc hay lại là ướt nhẹp, bên kia hắt trên người cũng có chút ướt lộc, hơn nữa thần sắc có chút mệt mỏi, trên mặt mặt đầy vẻ đắc ý, giống như là vừa mới đem một cái nữ thần bắt lại như thế vào. Giờ khắc này, vô số viên thiếu nam ta nát cõi lòng nát, thậm chí có mấy người trực tiếp ngất đi, thì không biết, sẽ không, áo nhã nữ thần sẽ không thích một người da đen. Làm sao có thể a? Ước chừng 2 giờ, chẳng lẽ bọn họ? Bọn họ? A, ta không sống, còn sống đã không có ý nghĩa gì. Trời ơi, tại sao là người da đen a? Mới vừa rồi áo nhã lão sư kêu thảm thiết, chẳng lẽ là? Ta trời ơi, tại sao, đây tột cùng là tại sao à? Trong sân hình ảnh rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến 2 giờ trong phát sinh một ít rất không hòa hài sự tình, hơn nữa rất có thể hay là ở Uyên Ương Dục, nữ thần cứ như vậy bị người bắt lại, hơn nữa còn là một người da đen, đã kích bọn họ thể vô hoàng phu, sinh hoạt hoàn toàn không thể tự lo liệu. Đau lòng nhất không là bọn hắn, mà là đã đi vào sân trung Âu Dương Kiếm, hắn tâm giống như bị một mũi tên xuyên tâm như thế, đau cả người phát run. Hơn nữa, hắn lửa giận trong lòng thoáng cái liền phun ra đến cực điểm nhất, hai mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, cắn răng nghiến lợi nói, "Nghe tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi mới vừa rồi cũng làm gì?" Trong lời nói lửa giận cơ hồ phải đem Long Phi cho nuốt trọn. Long Phi tùy ý nhìn Âu Dương Kiếm liếc mắt, nói, "Em mới vừa rồi cùng với nàng đánh một trận, tiểu thí thí đều bị đánh đỏ, thế nào?" Thiên bất tỉnh đất hắc, một câu nói này điểm bạo kích thật là cao đến 999999999 điểm. Âu Dương Kiếm bộ phạt rung lên, muốn không chịu nổi. Hơn nữa, Áo Nhã không có phản bác, mà là một bước xông lên nắm chặt Long Phi cánh tay, nói, "Ê, ngươi nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi. Ngươi tại sao mạnh như vậy?" Hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhân làm nũng dáng vẻ, nàng là muốn biết Long Phi kiếm chiêu tại sao mạnh như vậy, nhưng là Âu Dương Kiếm nghe ý tứ nhưng là, Long Phi ở phương diện kia rất mạnh, thiên băng địa liệt a, đây không phải là một mũi tên xuyên tâm, đây là vạn tiễn xuyên tâm, hắn tâm cũng phải nát bể thành phấn vụn, đứng không vững, đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngoài cửa những đệ tử kia càng là một mảnh xôn xao. Bọn họ ý tưởng với Âu Dương Kiếm ý tưởng là như thế, nghe được Áo Nhã nói câu kia. Ngươi tại sao mạnh như vậy a? Hoàn toàn đưa bọn họ một điểm cuối cùng điểm hy vọng cho đánh nát, lại có mấy cái đệ tử ngất đi. Long Phi nói, em muốn biết à? Áo Nhã vẻ mặt thành thật, nhanh chóng gật đầu một cái, nói, ừ, có thể nói cho ta biết không? Nàng thật rất muốn biết, cấp thiết muốn, nếu như có thể đem chồng sau khi phá giết học được lời nói, nàng kia bộ này biết rõ kiếm thuật cũng không tính hoàn thành. Lúc này Long Phi giống như là nàng rơm rạ cứu mạng như thế, nắm chặt, chết cũng không buông tay. Long Phi trầm tư chốc lát, nói, "Ngươi nếu muốn biết cũng được, làm nữ nhân ta đi." Phốc suy, Âu Dương Kiếm phun ra một ngụm máu tươi tới, lại vừa là một đạo bạo kích vào giờ khắc này, Âu Dương Kiếm thật nhẫn không đi xuống, hầm hừ một tiếng, nói, "Ngươi tiểu tử, coi ta là không khí đúng không? Ngươi không nên quá phách lối." Số từ 1814.